Nữ phụ không lẫn vào. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đạm bị lão thái quân lưu lại tin tức, giây lát liền truyền khắp tướng quân phủ. Liền Tiết phu nhân cũng không từng tỏ vẻ phản đối, bất thình lình biến cố kêu mọi người xem trợn tròn mắt. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Đạm lần này rốt cuộc đừng nghĩ đã trở lại đâu, lại không lưu nàng chỉ là đi chính viện một chuyến, tùy tiện nói mấy câu liền thay đổi chính mình vận mệnh, thật sự là hảo tâm kế, hảo thủ đoạn. Đã từng đối nàng cực kỳ yêu thích chúng huynh đệ, hiện giờ đều đối nàng khịt mũi coi thường, biết được nàng không cần rời đi, thế nhưng chút nào cũng không cảm thấy cao hứng, ngược lại đối này tức giận bất bình. Tiết Bá Dung là này một thế hệ dê đầu đàn, là sở hữu Tiết gia con cháu học tập tấm gương, bọn họ duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, càng lấy hắn vì vinh. Nhưng hiện tại, hắn bị một cái vô tri ngu xuẩn nữ nhân hủy diệt rồi. Mà nữ nhân này lại còn có thể êm đẹp mà đãi ở tướng quân phủ hưởng thụ vinh hoa phú quý, này không công bằng. Ngắn ngủn nửa canh giờ, lão thái quân sân liền trước sau nghênh đón 5-6 song bái phỏng giả, đều là tới khuyên nàng đem Lâm Đạm cái kia tang môn tinh tiễn đi. Lão thái quân nhắm mắt không nói, Tiết phu nhân cũng ngạnh đỉnh chưa từng biểu lộ thái độ. Đúng lúc vào lúc này, một người tôi tớ tới báo, nói Lâm Đạm đem nàng chính mình đồ vật đều dọn đi Khiếu Phong Các. Như là tính toán thường trú, hỏi hai vị chủ tử nên như thế nào xử lý, là đem nàng đánh ra đi, vẫn là nhậm nàng làm. Tùy nhận đi thôi, nàng tưởng trụ liền trụ, nếu là Bá Dung bên kia có phản ứng gì, người tức khắc tới báo. Lão thái quân xua xua tay, biểu tình phức tạp khôn kề. Nàng trong lòng có một ít dãy rủa, không biết làm như vậy đối tôn tử mà nói rốt cuộc là hảo vẫn là không tốt. Lại có một ít buồn bã cùng vui mừng. Bởi vì nàng biết Lâm Đạm lúc trước những lời này đó đều là thật sự, đều không phải là vì lưu tại Tiết phủ mà trêu đùa thủ đoạn nhỏ. Nàng năm nay đã 17 tuổi, như thế nào có thể cùng một đại nam nhân cùng ở, này không phải tự hủy danh dự sao? Như thế, liền tính ngày sau nàng muốn gả cấp Kế Minh, cũng là không có khả năng. Nhưng nàng biết rõ hậu quả, lại vẫn là làm như vậy, có thể thấy được Bá Dung ở trong lòng nàng phân lượng thắng qua Kế Minh. Cũng thắng qua nàng danh dự. Một nữ tử yêu cầu cao đến loại trình độ này, cũng coi như thập phần khó được, có thể thấy được nàng tâm vẫn là tốt, chỉ là nhất thời xúc động làm chuyện sai lầm thôi. Tư cập này, lão thái quân thở dài một tiếng, nỉ non nói. Làm bậy a, này thật đúng là làm bậy, Tiết phu nhân cười lạnh nói, nàng cho rằng bày ra này phó làm vẻ ta đây, ta liền sẽ tha thứ nàng sao? Trừ phi Bá Dung hai chân khỏi hẳn, nếu không nàng vĩnh viễn là ta cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nếu nàng không thể hảo hảo hầu hạ Bá Dung, ta lập tức làm nàng chạy lấy người. Nương, ngài cũng không thể lại mềm lòng. Không mềm lòng, thả xem hiệu quả về sau đi. Lão thái quân nhắm mắt lại, vô lực xua tay. Lâm Đạm đem thư mang về Khiếu Phong Các lúc sau liền sai người lập tức lấy ra tới phơi nắng. Bởi vì nguyên chủ người đối diện truyền tài nghệ chút nào cũng không coi trọng. Này đó thư chồng chất ở tạp trong phòng đều đã mốc meo, rất nhiều giao diện rời rạc bất kham, yêu cầu nạp lại đính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được lão thái quân cùng Tiết phu nhân phân phó, Khiếu Phong Các tôi tớ không thể không nhẫn nại tính tình giúp nàng phơi thư, một cái hai đều là một bộ giận mà không dám nói gì biểu tình. Lâm Đạm đem cuối cùng một ngụm cây dương sửa sang lại hào, lại phát hiện cây dương độ cao cùng nó dung lượng tựa hồ kém xa. Chuyên chờ sách rõ ràng so mặt khác cái dương giảm rất nhiều, đây là có chuyện gì? Nàng khắp nơi gõ gõ, rốt cuộc ở đáy hòm phát hiện một cái tường kép, bên trong lẳng lặng nằm mấy quyển y thư, phong bì toàn hoàn chỉnh vô khuyết, giao diện cũng đóng sách đến thập phần chỉnh tề mỹ quan. Trong đó một quyển bìa mặt viết Lâm Thị châm pháp 4 chữ, mặt khác mấy quyển phân biệt là Kỳ Chứng Lục, Lâm Thị xoa bóp thuật, Thảo Dược Danh Lục, Lâm Thị Y Điền. Khác thư đều tùy ý trang ở trong dương, chỉ có này mấy quyển giấu kín ở trong tối cách chung, bởi vậy có thể thấy được chúng nó chân quý trình độ. Thấy này mấy quyển thư thời điểm, Lâm Đạm không tự chủ được mà nhớ tới một đoạn mơ hồ chuyện cũ. Nguyên chủ phụ thân ở hấp hối hết sức gắt gao nắm nữ nhi tay, từng câu từng chữ nói. Đạm nhi, người đáp ứng cha, vô luận nhật từ quá đến như thế nào gian nan, nhất định không cần đem kia son môi mộc mạ vàng cây dương bán đi. Chờ ngươi trưởng thành, cảm thấy nhật từ quá không nổi nữa, ngươi có thể mở ra cái dương nhìn một cái, nói không chừng sẽ tuyệt chỗ phùng sinh, Liễu Ám Hòa Minh. Người hiện tại tuổi còn nhỏ, người những cái đó thúc thúc bá bá đều dựa vào không được. Người đi tìm Tiết tướng quân, đem kia khẩu cây dương giao cho hắn bảo quản, khác đều không cần để ý tới. Người nhớ kỹ sao, hắn lặp lại nhắc mãi những lời này, hơn nữa nhất định phải gào khóc nguyên chủ chính miệng đáp ứng mới bằng lòng tắt thở. Trước khi chết còn nhớ một ngụm cây dương, tình huống này vừa thấy liền rất kỳ quặc. Chỉ tiếc nguyên chủ là cái vô tâm không phổi đồ vật, bị nhận được tướng quân phủ, quá thượng vinh hoa phú quý nhật tử, nàng quay đầu liền đem chính mình thân cha di ngôn cấp đã quên. Nhưng mà hiện tại, Lâm Đạm lại tuyệt không sẽ xem nhẹ này đó sách giá trị. Lâm gia nhiều thế hệ làm nghề y, tổ tiên còn từng ra quá rất nhiều dược thần, y tiên linh tinh truyền kỳ nhân vật, thử hỏi bọn họ lưu lại đồ vật, lại nơi nào sẽ đơn giản. Nguyên chủ cha chính là một cái cực thiện trị liệu bị thương đại phu, ở trong quân rất có hy vọng, nếu không có hắn chết sớm, nguyên chủ lúc này đã sớm kế thừa y bát. Nhìn chằm chằm này đó thư, Lâm Đạm như đạt được chí bảo, lập tức đi vào phòng thoạt nhìn. Nàng cũng không có chút nào cơ sở, tự nhiên xem không hiểu Lâm Thị Châm Pháp cùng Lâm Thị Y Điển, nhưng kia bổn kỳ chứng lục lại ghi lại rất nhiều nghi nan tạp chứng, cũng kỹ càng tỉ mỉ tự thuật trị liệu quá trình cùng kết quả. Thật dày một quyển sách, mỗi cách mấy chục trang liền sẽ thay đổi một loại chữ viết, có thể thấy được nó không ngừng bị Lâm gia liệt tổ liệt tông hoàn thiện, bổ sung, truyền tới Lâm Đạm này một thế hệ, quả thực có thể nói là thiên hạ nghi nan tạp chứng to lớn toàn. Lâm Đạm nhanh chóng tìm kiếm, té ngã, thắt lưng thương, tê liệt, chờ từ ngữ mấu chốt, rốt cuộc ở mỗi một tờ phát hiện một cái cùng Tiết Bá Dung không sai biệt lắm ca bệnh. Vì thế người trị liệu chính là Lâm gia thứ sáu đời truyền nhân, người bệnh vết thương khỏi hẳn sau, hắn ở kỳ chứng lục chung viết nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này chứng vì máu bầm tắc nghẽn kinh mạch gây ra, chỉ có Lâm Thị Châm Pháp thứ 9 bộ châm pháp. Huyền tế châm pháp nhưng chỉ, dư giả thuốc và kim châm cứu võng hiệu. Thì lấy ngân châm, phụ thêm nội kinh, chậm rãi hóa khai máu bầm, tắc kinh mạch thông suốt, tắc hai chân tự lành. Powered by Clear Studio, Flow, Lâm Đạm nhìn chằm chằm này mấy hành tự nhìn trong chốc lát, sau đó cầm lấy kia bộ Diệp Thị Châm Pháp lật xem. Lâm gia không hổ là truyền thừa mấy trăm năm y dược thế gia, gần một bộ châm pháp liền kỷ lục biêm thạch pháp. Ngải châm pháp, ngân châm pháp, kim châm pháp từ từ. Thứ 9 bộ châm pháp là cuối cùng một bộ, cũng là khó nhất một bộ, cần đắc dụng đặc chế kim châm mới có thể thi triển, còn phải phụ thêm nội kinh. Châm cứu phương pháp là Lâm gia tuyệt kỹ, nếu tinh thông dược lý cùng y lý, cũng thuần thục nắm giữ vận dụng này bộ châm pháp, trên đời cơ hồ không có bọn họ trị không hết bệnh. Nhưng nguyên chủ phụ thân rõ ràng rất sớm liền xem qua này mấy quyển y thư. Đối ngoại cũng không sử dụng châm cứu phương pháp, càng chưa từng nghe nói hắn y thuật có cái gì vô cùng kỳ diệu địa phương, đây là vì cái gì? Lâm Đạm đọc nhanh như gió mà lật xem hoàn chỉnh bộ y thư, sau đó biết rõ chân tướng. Cơ hồ ở mỗi một loại châm pháp cuối cùng, Lâm gia lão tổ nhóm đều sẽ phụ một câu đồng dạng lời nói. Thì lấy châm pháp, phụ thêm nội kinh, truyền tới thứ 8 đại, những lời này biến mất, truyền tới thứ 9 đại. Kia kỳ chứng lục liền không còn có gia tăng Lâm gia lão tổ dùng châm cứu phương pháp chữa khỏi nghi nan tạp chứng sự tích. Bởi vậy có thể suy đoán, Lâm gia truyền thừa hẳn là bị mất một bộ phận, đặc biệt là này bộ châm pháp trung nội kinh nên như thế nào vận dụng, thế nhưng không có một chút ít ghi lại. Không có nội kinh phối hợp, châm pháp tự nhiên cũng liền không có dùng. Nội kinh nên như thế nào tu luyện đâu, Lâm gia mất đi truyền thừa, ước chừng chính là cái này đi. Lâm Đạm trầm ngâm nói, cùng lúc đó, nàng trong đầu nhưng vẫn động tự phát mà nhảy ra một bộ tên là Tu La Đao công pháp. Này lời mở đầu bộ phận kỹ càng tỉ mỉ ghi lại nội kình phương pháp tu luyện, chính nhưng bổ túc Lâm gia truyền thừa, chỉ không biết cùng Lâm Thị Châm Pháp phối hợp lại sử dụng, có thể hay không sinh ra dự tính hiệu quả. Bất quá này dù sao cũng là duy nhất một cái đường ra, mặc kệ kết quả như thế nào, Lâm Đạm đều đến thử một lần. Tưởng bãi. Nàng lập tức bắt đầu tu luyện, lại bởi vì nguyên chủ tư chất không tốt duyên cớ, tốc độ rất chậm. Đường nàng rốt cuộc ở trong đan điền ngưng tụ ra một tia khí kình khi, thái dương đã lạc sơn, nàng phơi đi ra ngoài những cái đó thư đều bị tôi tớ tề tề trình trình mà thu hồi tới, mã đặt ở trong dương. Hiện tại là giờ nào? Lâm Đạm đẩy ra cửa phòng, lại thấy hai gã nha hoàn đứng ở cửa, tựa hồ đang đợi chính mình. Hồi cô nương, hiện tại là giờ Dậu, diện mạo tương đối tu mỹ nha hoàn nhìn như cung kính, kỳ thật ngữ khí thực lạnh băng. Trước đó, các nàng đều đến tôn xưng Lâm Đạm một tiếng tiểu thư, nhưng hiện tại, có thể kêu nàng một tiếng cô nương đã không tồi. Không gặp Tiết phu nhân luôn là tiện nha đầu mà gọi nàng sao? Tiết Bá Dung không mừng nữ tử gần người, này đây, Khiếu Phong các nội chưa từng có nha hoàn, chỉ có gã sai vặt cùng thị vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này đó nha hoàn là gần nhất tài hoa lại đây, nữ nhân rốt cuộc so nam nhân cẩn thận, có thể càng tốt mà chiếu cố bệnh hoạn, thuận tiện giám thị Lâm Đạm nhất cử nhất động. Thấy Lâm Đạm truyền đến Khiếu Phong các sau liền trốn vào trong phòng, căn bản mặc kệ Tiết Bá Dung, này đó nha hoàn cáu giận dị thường, quay đầu liền đem việc này báo cho Tiết phu nhân. Sau đó, Tiết phu nhân liền sẽ lại đây đem cái này tang môn tinh đuổi đi đi. Lâm Đạm lại đối hai cái nha hoàn hành động chút nào không biết, truy vấn nói. Đại ca ăn cơm chiều sao? Chưa từng, hai cái nha hoàn cúi đầu, để tránh chính mình phẫn nộ biểu tình bị nàng nhìn ra tới. Dĩ vãng, chỉ cần hạ nhân ánh mắt không đúng, hoặc là đáp sai rồi nói mấy câu, liền sẽ bị Lâm Đạm hung hăng tát tai, nàng kém hành việc xấu quả thực khánh trúc nan thư, là trong nhà này nhất lệnh người căm hận tồn tại. Hiện tại, nàng xông đại hỏa, lại còn ăn vạ không đi, tự nhiên càng lệnh nhân sinh ghét. Thấy cách đó không xa vài tên thị vệ đối diện chính mình trợn mắt giận nhìn, tay còn ấn ở chuôi đao thượng, phảng phất muốn xông tới chém người, Lâm Đạm rốt cuộc có điều phát hiện, trong lòng lại không để bụng. Nàng là vì Tiết Bá Dung mới lưu lại, người khác đối nàng là ái là hận, lại có quan hệ gì? Đi phòng bếp đánh một phần đồ ăn lại đây, ta muốn bồi đại ca ăn cơm. Nàng đương nhiên mà phân phó nói, chính là đại công tử không muốn ăn cơm, nha hoàn không cam lòng mà phản bác, hắn không ăn các ngươi khiến cho hắn bị đói sao? Các ngươi là như thế nào chiếu cố người? Lâm Đạm thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hai cái nha hoàn. Hai người bị nàng bình tĩnh rồi lại ngầm có ý uy thế ánh mắt nhìn chằm chằm mà không dám ngẩng đầu, thực mau liền chiều phòng bếp chạy tới. Quảng cáo, cách chương.